Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh nghiệm tuệ quán qua các dòng thiền Miến Điện, quyển 1, nhiều tác giả, bản tiếng Việt Giác Nguyên Toại Khanh, nhà xuất bản Hồng Đức. Lời tựa. Lâu nay, chữ thiền là một trong vài thuật ngữ Phật học được sử dụng rộng rãi và cũng có phần bừa bãi nhất ở cả những người trong và ngoài Phật giáo. Trong sách này, có lẽ ta nên tìm lại định nghĩa nguyên thủy nhất của từ này, một cách chính xác, ngắn gọn và cần thiết nhất. Chữ thiền trong kinh điển Pali chỉ gồm trong hai trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, theo tinh thần giáo lý tam học của Phật giáo Nguyên Thủy, bên cạnh một đời sống thanh tịnh trên ngôn từ và sinh hoạt tức giới học, người hành đạo giải thoát dứt khoát phải có được khả năng tập trung tư tưởng tức định học, gọi tắt là Samatha hay chỉ, gọi đủ là Aramanupanijana hay thiền tập chú cảnh đề mục, tức khả năng tập trung tư tưởng vào một đề mục nào đó. Trường hợp thứ hai, từ nền tảng định học với Aramanupanijana trên đây, hành giả dùng sức định tâm của mình để quan sát thân tâm, xem chúng là gì và đang ra sao. Phải thấy thân tâm, thiện ác, buồn vui thật ra là gì, thì hành giả mới có thể chán sợ và lìa bỏ sinh tử được. Công phu này được gọi là Lakkhanupanijana hay thiền quán chiếu bản tướng vạn hữu. Công phu này chính là tuệ học trong tam học, cũng được gọi là pháp môn Vipassana. Hơn 2.000 năm lưu truyền ở đời, giáo pháp của Đức Thích Tôn qua những bước đường du nhập và kế thừa ở các miền đất, thỉnh thoảng có thêm những kiểu diễn dịch trình bày mà ít nhiều phản phất dấu ấn cá nhân của những người hoằng đạo. Ta, người đời sau học để biết thêm những cái riêng tư ấy. Thấy tâm đắc thì theo, và dĩ nhiên thấy bất phục thì tránh. Nội dung sách này là một tập đại thành những kinh nghiệm riêng tư của các thiền sư Myanmar, dựa trên cái chung là kinh điển Pali mà chúng tôi đúc kết lại từ các nguồn tài liệu tiếng Anh trên cả Internet và sách in. Đó là những kinh nghiệm có được từ công phu hành trì của các hành giả thực thụ, chứ không phải những lý luận suy diễn của các học giả mọt sách. Hai thứ này khác nhau nhiều lắm, vì một bên là ngắm nhìn ảnh chụp và một bên là sờ chạm trực tiếp. Chúng tôi đọc nguyên tác và viết lại nội dung, không phải phiên dịch, chỉ vì lâu nay vẫn thấy thoải mái với lối chuyển ngữ này hơn. Ai muốn kê cứu gì thì chỉ cần một smartphone cũng đủ. Các truyền thống Vipassana được nhắc đến trong sách không hẳn là những dòng thiền lừng lẫy, nhưng ít nhất cũng là những địa chỉ được nhiều người tu học trong và ngoài Myanmar biết đến hoặc quan tâm. Người Việt có lòng cầu thị Phật Pháp ở Miến Điện, có lẽ ít nhiều cũng nên có chút khái niệm về bối cảnh kiến giải của xứ sở này trước khi bỏ công qua đó xếp hàng nhắm mắt. Nói đến kinh nghiệm tuệ quán Myanmar là xem như đang chạm vào khu rừng thiêng mấy nghìn năm phong kính của một xứ sở Phật giáo mà cả chiều dài lịch sử lẫn chiều dày truyền thừa đều đáng nể. Đôi 300 trang kiểu cưỡi ngựa xem hoa thì có bỏ bèn thấm tháp vào đâu. Đó chính là lý do tập sách này có ít nhất 2 quyển, tổng chi non nghìn trang. Sự nhiệt tình đón đọc của quý độc giả dành cho tập 1 sẽ giúp tập 2 sớm được chào đời. Niềm mong mỏi lớn nhất của chúng tôi chỉ đơn giản là bà con Phật tử người Việt có cái dắt lưng khi vừa đặt chân lần đầu trên đất Myanmar. Khi đã biết mình sẽ về đâu, làm gì, với ai, thì tập sách này khi ấy chỉ là của thừa. Lời cuối,

và dần dần là sự nhận thức qua khía cạnh chân đế. Sắc pháp nào được tạo ra từ nhiệt độ? Sắc pháp nào được tạo ra nhờ các nguồn dưỡng tố? Và sắc pháp nào được tạo ra do tiền nghiệp quá khứ? Về danh pháp, hành giả xác định nguyên do có mặt của tâm thức đến từ đâu. Nguồn gốc xa xôi và gián tiếp của tâm thức thì ta sẽ nói ở phần duyên khởi. Còn nguồn gốc trước mắt và trực tiếp của tâm thức chính là sự gặp nhau của sáu căn và sáu cảnh. Sự kết hợp của sáu căn, sáu cảnh mới tạo ra sáu thức. Và sự hợp mặt của ba thứ này được gọi là sáu xúc. Từ sáu xúc mới có sáu thọ, rồi sáu ái, vân vân. Nãy giờ ta chỉ nói về nhân gần của danh sắc. Bây giờ sẽ nói sơ về nhân xa, cũng là nguyên do rốt ráo của danh sắc qua giáo lý duyên khởi. Chỉ khi nào thấy được cả nhân xa và nhân gần của danh sắc, thì hành giả mới dứt được những hoang mang, nghi hoặc về mình, về người, về thế giới, theo cách nghĩ của phàm phu. Chúng sanh từ đâu tới? Họ thực chất là ai hay cái gì trong trời đất này? Họ sẽ đi về đâu? Trước khi có mặt ở đời này, mọi người như thế nào? Từ cái nhìn chấp ngã, phàm phu mới hoang mang hoài nghi, rồi tự đi tìm câu trả lời. Do không biết mới hoài nghi. Và câu trả lời của người không biết dĩ nhiên đã sai càng sai. 3. Sơ lược về giáo lý duyên khởi. Paticca Samuppada. Chú giải bộ phân tích ghi rằng, ngay cả trong giấc ngủ, một người chưa hiểu được lý duyên khởi cũng không thoát khỏi được đau khổ. Nghĩa là tiếp tục nằm ngủ trong nỗi khổ niềm đau. Giáo lý duyên khởi sâu rộng khôn cùng, không thể chỉ trong mấy dòng giải thích là đủ. Nhưng không thể nào có chuyện một hành giả hoàn toàn mù tịch về giáo lý này lại có thể đối phó được với tà kiến và nghi hoặc, vốn là nguồn cội của sanh tử. Ở đây, một cách đại khái, giáo lý duyên khởi có thể được trình bày sơ lược như sau. Dòng luân hồi của phàm phu là một chuỗi dài vô tận, được ghép nối bởi hai pháp nhân và quả. Nhân luân hồi tạo ra quả sanh tử, và do tác động của phiền não, quả sanh tử lại là điều kiện cho nhân luân hồi theo cách đời trước tạo ra đời này và đời này tạo ra đời sau. Sau đây là giáo lý duyên khởi được phân tích qua chi pháp. A. Năm nhân sanh tử quá khứ gồm vô minh, ba hành, sáu ái, bốn thủ và nghiệp hữu. Từ đây chúng tạo ra năm quả hiện tại gồm 32 tâm quả hiệp thế, danh sắc thời tái tục, sáu căn, sáu xúc và sáu thọ. Tu tập tuệ quán là hành trình nhận diện vô minh, hành, ái, thủ, nghiệp hữu để biết chúng là nhân để tạo ra năm quả luân hồi, mà từng thứ quả này cũng phải được hành giả nhận diện. B. Năm nhân sanh tử đời này cũng giống hệt như năm nhân sanh tử đời trước, nhưng dựa trên năm quả luân hồi có từ nhân quá khứ để có mặt và tiếp tục tạo quả luân hồi cho đời sau. Hành giả phải dùng trí tuệ bản thân để hiểu rằng các nhân luân hồi chính là tập đế và các quả luân hồi chính là khổ đế. Theo cách khổ đế đời này có do tập đế đời trước và tập đế đời này là điều kiện cho khổ đế đời sau. Bên cạnh việc ghi nhận sự sanh diệt của danh sắc qua từng sinh hoạt lớn nhỏ, hành giả lúc này còn quán chiếu lý duyên khởi ngay trong từng phút sống của mình. Biết rõ đang bước đi bằng đôi chân khổ đế, tâm tham lúc đó chính là tập đế, mà cũng là phi phúc hành, là nhân luân hồi để dẫn về cõi khổ. Hành giả biết rõ mình đang quỳ trước tượng Phật, động tác quỳ là khổ đế, là quả luân hồi. Tâm thiện lúc đó chính là phúc hành, là nhân luân hồi để dẫn về cõi lành. Với nhận thức tinh tường qua từng phút sống chánh niệm và trí tuệ như vậy, dần dần hành giả sẽ có được một nhận xét toàn diện về đời sống của mình từ lúc trong bụng mẹ cho đến bây giờ bằng một ý thức toàn diện như người đang đi giữa một khu vườn biết rõ mình đã vào đây từ cánh cổng nào, đang đứng ở đâu trong khu vườn. Và lát nữa sẽ từ đây đi ra bằng cánh cửa nào. Hành giả cũng sẽ ý thức đầy đủ về quá khứ và tương lai bằng chính kinh nghiệm hiện tại qua sự quan sát chính mình ngay trong lúc này. Cái này là khổ đế, cái này là tập đế. Phiền não này là phi phúc hành, tâm thiện này là phúc hành. Chính các hành này sẽ tạo ra tâm tái tục với các thứ danh sắc, sáu căn, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái đời sau. Hành trình về tương lai thế nào thì hành trình từ quá khứ cũng giống hệt vậy. Hoặc nghe qua, ta dễ có cảm tưởng rằng những nhận thức trên đây có từ suy diễn, tức trí văn và trí tư. Nhưng trong thực tế thì những nhận thức đó của hành giả hoàn toàn có được từ sự chứng nghiệm bằng chánh niệm và trí tuệ. Do quán tưởng của hành giả suy xét về quá khứ có thể kéo dài bất tận, và về tương lai cũng vậy, căn cứ trên những gì đang xảy ra kiếp này và lúc này trong lòng mình. Hiện tâm lúc này là phúc hành cho một chuỗi danh sắc lục nhập vân vân nào đó trong cõi lành kiếp sau. Danh sắc lục nhập và những gì hành giả có được bây giờ chính là quả lành của phúc lành nào đó trong quá khứ. Tâm bất thiện lúc này là phi phúc hành tạo quả xấu trong kiếp sau. Những quả xấu đời này là có từ phi phúc hành của đời trước, vân vân. Hành giả thấy rõ mình là một con cá trong đại dương nhân quả duyên khởi. Hành giả phải thấy rằng ranh giới giữa tâm đại thiện thọ hỷ và tâm tham thọ hỷ vốn rất mong manh. Lòng vui khi tu thập thiện là phúc hành, nhưng lòng mong cầu quả vui có từ việc lành ấy lại là tâm tham, tức phi phúc hành. Có nghĩa là ngay trong một khoảnh khắc, hành giả đã tạo đủ hai nhân sanh tử. Một dẫn về cõi lành, một dẫn về cõi khổ. Sự kiên định trong pháp thiện là nghị lực, sự kiên quyết trong bất thiện thì gọi là thủ. Ba đời sanh tử cùng lúc hiện rõ ngay trong một khoảnh khắc. Nhân xưa dẫn đến quả đời này, nhân đời này dẫn đến quả đời sau. Nhân ở đây là các tâm sở thiện và bất thiện, và quả là các sắc nghiệp, tức sáu căn mà hành giả đang dùng. Với sự quán chiếu đó, thấy gì cũng là nhân quả duyên khởi. Hành giả không có lý do tưởng tiếc quá khứ, đam mê hiện tại hay hoài vọng tương lai. Đây chính là lúc hành giả thấm thía từng câu kinh mà xưa giờ chỉ xem là công thức. Do vô minh trong tứ đế mà có ba hành, từ ba hành mới có 32 quả thức, từ quả thức mới có danh sắc tái tục, từ danh sắc tái tục mới có sáu căn, rồi thì sáu xúc, sáu thọ, sáu ái, bốn thủ, hai hữu, tứ sanh, gồm noãn, thai, thấp, hóa, và lão tử, sầu bi. Thế tính tương tục của nhân quả ba đời, thì hành giả bỏ được đoạn kiến. Thấy cái gì có rồi cũng vô thường, hành giả bỏ được thường kiến. Một khi lìa được hai tà kiến này, hành giả không còn nghi hoặc hay tơ tưởng về bất cứ hình thức hiện hữu nào nữa. Đây chính là đoạn nghi tịnh trong thất tịnh, và nói về thiền tuệ thì đây là liễu duyên tuệ. Sau đây là cách thức quan sát danh sắc ở phần đạo phi đạo tri kiến tịnh. Từ chỗ nhận thức chính chắn về lý duyên khởi để thấy sự hiện hữu của mình, về chiều dọc và chiều rộng là sự ghép nối của các duyên sinh. Hành giả lại quán xét danh sắc sâu sắc hơn nữa, rốt ráo hơn nữa về chiều sâu, tức thấy rõ bản chất của từng mắt xích danh sắc qua bốn khía cạnh chân đế như sau. Bản tướng của từng loại tâm, tâm sở và sắc pháp. Chức năng là nhiệm vụ hay tác dụng của từng thứ danh sắc. Đặc điểm là điểm đặc trưng hay nổi bật của từng thứ danh sắc. Nhân tố thiết yếu là điều kiện không thể thiếu của từng thứ danh sắc để chúng mới có thể có mặt. Để bắt đầu quán chiếu bốn khía cạnh chân đế của danh sắc, trong giai đoạn này, hành giả nên bắt đầu làm việc với sắc pháp trước. Ở đây là 18 sắc chân đế, trong 6 môn qua các bộ phận thân thể, để càng lúc thấy được tam tướng rõ hơn. Tánh vô thường của danh sắc ở đây là sự sanh diệt liên tục. Tánh khổ ở đây là sự bức bách, dồn ép, để sự sanh diệt kia không cách nào dừng lại được. Dầu muốn, dầu không, thì chúng phải đi tới mãi hoài. Một khi hội đủ hai tánh vô thường và khổ, thì làm gì còn có thứ danh sắc nào mà ta có thể gọi là tôi hay của tôi? Việc quan sát sắc pháp lúc này cũng càng lúc càng sắc sảo hơn. Hành giả thấy được sự kết hợp trong từng nhóm sắc pháp. Chẳng hạn như, biết trong đây có tám sắc bất ly. Đất trong đây là gì? Sắc, khí, vị và năng lượng cũng phải cùng lúc có mặt để nhóm sắc này mới có thể tồn tại. Như một người cầm chiếc đồng hồ nhỏ xíu trên tay, với sự hiểu biết về động cơ đồng hồ, anh ta chỉ cần nhìn vào chiếc kim gió đang chạy thì có thể biết được bộ máy bên trong đang làm việc ra sao và kết cấu của nó gồm có những gì. Không thể thiếu một món nào mà chiếc đồng hồ có thể hoạt động. Hành giả lúc này thấy sự sanh diệt của danh sắc trong từng phút không có gì khác biệt với cái chết lúc cuối đời. Có nghĩa là vị này thấy rằng mình đang chết liên tục trên cả thân lẫn tâm. Vì đó thấy rằng từ lúc lọt lòng mẹ cho đến lúc tắt thở, chỉ có danh sắc tồn tại theo cách sanh diệt trong từng chớp mắt. Hành giả cũng thấy rằng không có một thứ gì trên đời này, dù to đến mấy hay nhỏ đến mấy, mà có thể tồn tại độc lập, không cần đến vô số nhân duyên tác động. Hành giả cũng thấy không có gì trên đời này là một, và con số một chỉ là con số giả định. Cái gì cũng do lắp ráp mà thành. Ngay sau khi quán sát sắc pháp, tức sắc uẩn, hành giả đối với thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn cùng quán chiếu theo cách chia chẻ và phân tích trên bốn khía cạnh chân đế, gồm bản tướng, chức năng, đặc điểm và điều kiện cần thiết. Hành giả thấy sáu thọ do sáu xúc mà có, mà sáu xúc chính là sự hợp mặt của 18 giới. Hành giả thấy thọ không có gì là một, có thể là thân thọ hay tâm thọ, nhãn thọ hay tỷ thọ, thọ có năm hay có ba. Tưởng uẩn cũng vậy, cũng theo cách hiểu về thọ uẩn mà suy diễn, tức tưởng cũng do sự hợp mặt của 18 giới mà có. Còn hành uẩn thì khỏi phải nói, nó bao gồm bao nhiêu là thứ thiện ác trong đời. Mỗi tâm thiện hay bất thiện đều có đến hàng chục tâm sở đi cùng, và không có tâm sở thiện ác nào có thể đi một mình. Và thức uẩn về bản chất thì chỉ có một là sự biết cảnh, nhưng không có sự biết cảnh nào là không nhờ đến sự kết hợp của các tâm sở. Đến giai đoạn này, hành giả đã có thể nhìn thấy 40 khía cạnh tam tướng của năm uẩn, như vô thường có 10 khía cạnh, khổ có 25 và vô ngã có 5. 10 khía cạnh vô thường tướng. 1. Không trường cửu, anicchato. 2. Băng hoại, palokato. 3. Luôn biến động, chalato. 4. Tánh biến hoại, paphakuto. 5. Không kiên cố, aduvato. 6. Sẵn sàng thay đổi, vipari namadamato. 7. Không cốt lõi, asarakato. 8. Sẵn sàng trở về không, pivhavato. 9. Đồng nghĩa với cái chết, maranadamato. Và 10. Do các duyên cấu tạo, sankhatato. 25. Khía cạnh khổ tướng. 1. Khó chịu, dukkato. 2. Đồng nghĩa với bệnh tật, rogato. 3. Đồng nghĩa với thảm họa, agato. 4. Đồng nghĩa với u nhọt, gandato. 5. Tử khí như mũi tên, salato. 6. Đồng nghĩa với bệnh hoạn, abadato. 7. Đồng nghĩa với tai nạn, upadavato. 8. Nguồn gốc của sợ hãi, vahayato. 9. Chất đầy những rủi ro, itito. 10. Đồng nghĩa với trở ngại, upasagato. 11. Bơ vơ, Atanato. 12. Thiếu chỗ trú ẩn, Alenato. 13. Không nơi nương nhờ, Asaranato. 14. Tàn độc như sát thủ, Vadakato. 15. Nguồn cội của tai họa, Agamulato. 16. Nguy hiểm, Adinavato. 17. Đối tượng của lậu hoặc, Sasavato. 18. Miếng mồi của ác ma, Maramisato. 19. Gắn liền với nỗi khổ do sanh, Jatidhammato. 20. Gắn liền với nỗi khổ của tuổi già, Jaradhammato. 21. Gắn liền với nỗi khổ bệnh tật, Jadidhammato. 22. Nguồn gốc của sầu khổ, Sukadhammato. 23. Nguồn gốc của nước mắt, Parideva-dhammato. 24. Nguồn gốc của thất vọng, Upayasa-dhammato. Và 25. Đối tượng của phiền não, Sankilesika-dhammato. 5. Khí cạnh vô ngã tướng. 1. Không gì là tôi hay của tôi, Anattato. 2. Rỗng tuếch, Sunyato. 3. Thuộc về các ngoại duyên, không có gì thuộc về mình, Parato. 4. Hư huyễn, Rittato. Và 5. Vô nghĩa, Tuchato. Việc quán chiếu tam tướng trong năm uẩn là tinh thần chủ đạo, tức nội dung cốt yếu của pháp môn tuệ quán. Ngay đối với 12 duyên khởi cũng vậy, hành giả quán chiếu mối quan hệ nhân quả của duyên này với duyên kia, nhưng bên cạnh đó cũng không thể thiếu phương diện tam tướng. Hành giả thấy vô minh có rồi mất, hành có rồi mất, nhân có rồi mất, quả có rồi mất. Nó gọn lại là nguyên tắc vạn pháp do duyên mà có rồi phải bị mất. Hành giả cũng thấy tánh vô thường ở đâu thì tánh khổ và vô ngã cũng ở đó. Cả ba thứ cùng có mặt và diễn ra chớp nhoáng qua danh sắc bản thân. Trí này buổi đầu là trí quán sát. Khi nó trở nên chín mùi hơn nữa, thì tướng diệt đậm nét hơn tướng sanh. Hành giả tiếp tục thấy giáo lý duyên khởi hiển hiện qua sự có mặt của danh rồi sắc, mà lúc đầu là danh riêng và sắc riêng, sau đó là chung. Lúc đầu chỉ có hiện tại, sau đó hành giả thấy ba thời như có trong cùng một lúc. Vì danh sắc sanh diệt quá nhanh, nên hành giả thấy cái hiện tại là tương lai của quá khứ, và bản thân hiện tại cũng vừa trở thành quá khứ. Nói gọn lại, danh sắc đang là hay sẽ là quá khứ. Giai đoạn này được gọi là trí sanh diệt. Cũng chính trong giai đoạn này, hành giả sẽ gặp phải 10 tùy phiền não, gồm các thứ ánh sáng, phỉ lạc, sự hào hứng, năng động thái quá, vân vân. Hành giả đủ duyên cộng với kiến thức bản thân, hoặc có thầy hỗ trợ sẽ hiểu rằng 10 tùy phiền não là cơ hội sinh sôi của ái, mạng, kiến. Giải pháp duy nhất cho lúc này phải là tâm niệm tuệ quán. Những hiện tượng này là vô thường, là khổ, là vô ngã, vẫn chưa là đạo quả. Sau đây là cách thức quan sát danh sắc ở phần đạo lộ tri kiến tịnh. Giai đoạn này bao gồm từ sinh diệt trí đến hành xả trí. Và trước sau vẫn là một đường tuệ quán, tức sự quan sát và nhận xét tam tướng trong danh sắc, riêng trước chung sau, tức sắc trước danh sau rồi danh sắc chung nhau. Trong năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, những gì diễn ra qua 6 môn. Môn. Sơ lược về tứ niệm xứ. Quán chiếu tam tướng tập trung và ưu tiên trong sắc pháp thì gọi là thân quán niệm xứ. Quán chiếu tam tướng trong danh sắc mà tập chú phương diện cảm giác thân tâm thì gọi là thọ quán niệm xứ. Quán chiếu tam tướng trong danh sắc và tập chú phương diện tâm thái thì gọi là tâm quán niệm xứ. Quán chiếu tam tướng mà tập chú trên các khía cạnh hành uẩn như xúc, tưởng, tư, thiện, ác, khổ, tập, vân vân thì gọi là pháp quán niệm xứ. Vài vấn đề cần lưu ý trong pháp môn niệm xứ. Nhận diện các oai nghi, tức tư thế sinh hoạt. Ở đây nói là bốn oai nghi, nhưng với một hành giả thuần thục thì pháp quán này bao gồm cả danh và sắc, tức năm uẩn. Hành giả nhận rõ từng ý muốn bắt đầu một cử chỉ hay tư thế, nhận rõ từng chuyển động và kết quả của chúng. Như biết mình đang muốn đi, mình đang đi, chân đang dở, bước, đạp. Hành giả thấy rõ danh ở đây là gì, sắc ở đây là gì. Thấy tập đế là ước muốn bước đi, và khổ đế chính là động tác bước đi. Nghĩa là hành giả thấy rằng trong đời sống thường nhật của phàm phu, thì cái gì không phải là tập đế đều là khổ đế. Thấy tập là nhân và khổ là quả. Thế nhân sanh rồi quả mới sanh. Thế nhân diệt và sau đó quả cũng diệt. Thế nhân sanh rồi diệt. Thế quả cũng sanh rồi diệt. Hành giả thấy không có ranh giới giữa ta với người. Đây sao kia vậy? Và danh sắc trong ba thời cũng không khác biệt nhau. Nay sao thì quá khứ vậy? Quá khứ sao thì tương lai cũng vậy. Tất cả đều là danh sắc, tam tướng, nhân quả. Tướng diệt của danh sắc trong pháp môn tuệ quán. Lúc đầu, hành giả chỉ đơn thuần dùng chánh niệm theo dõi thân tâm. Ngoài ra không còn việc gì nữa, chỉ quan sát mà nhận biết mà thôi. Lâu dần rồi, hành giả sẽ thấy cái gì sau khi có mặt đều phải mất đi. Như vậy, ở giai đoạn đầu, điểm nổi bật trong tam tướng mà hành giả thấy được chính là khía cạnh vô thường của danh sắc. Sau đó, theo thời gian lâu mau bất định, hành giả thấm thía thêm khía cạnh thứ hai là sự bất ổn của danh sắc. Cái gì cũng trong tình trạng sẵn sàng mất đi, không sao kềm hãm được. Chính khía cạnh này giúp hành giả thấy rằng cái gì mình thương thích đến mấy cũng phải mất. Đây chính là khía cạnh khổ của danh sắc. Với cái gì luôn sẵn sàng vô thường thì khiến ta cực lòng, thì liệu chúng có gì đáng để ta nghĩ đến việc sở hữu hay trở thành chúng hay không? Đây chính là khía cạnh vô ngã của danh sắc. Tam tướng lúc đầu là một cái gì đó rất cụ thể và diễn ra với tốc độ có thể quan sát kịp. Vì trí ta chậm, ta chỉ có thể nhìn thấy cái gì thô thiển, điển hình. Khi niệm và tuệ càng bén càng nhanh, các hành giả thấy được mỗi lúc một rời xa tướng tục đế. Từ đó, hành giả cũng thấy danh sắc sanh diệt nhanh hơn. Và nói là danh sắc sanh diệt, nhưng cái hành giả thấy rõ nhất vẫn là tính diệt. Đó là lý do tại sao có hoại diệt tuệ. Trí nhìn đâu cũng thấy sự biến mất, tan rã của danh sắc. Phép quán niệm năng sở. Sở ở đây là cái bị biết, bao gồm danh sắc, nhân quả của ta và người trong ba thời, và năng ở đây là cái biết qua khía cạnh tam tướng đối với đối tượng danh sắc. Xưa nay, hành giả chỉ quan tâm đến sở mà thường quên năng, nghĩa là hành giả phải thấy rằng cảnh quán chiếu là vô thường, khổ, vô ngã, mà tâm sở trí tuệ nhận biết cảnh đó cũng là vô thường, khổ, vô ngã. Hành giả phải thấy được tam tướng là một khối giống nhau. Cái này chính là cái kia, vô thường là khổ, và vô ngã cũng chính là cái vô thường. Hành giả lúc quán danh sắc nội thân, lúc quán danh sắc ngoại thân, nhưng luôn hiểu chúng đều thuộc tam tướng như nhau. Hành giả lúc quán sắc, lúc quán danh, và thấy chúng đều thuộc tam tướng như nhau. Hành giả lúc quán nhân, lúc quán quả, để rồi thấy chúng cũng thuộc tam tướng như nhau. Hành giả xét thấy ba thời luôn giống hệt nhau. Quá khứ là cái hiện tại đã qua, tương lai là cái hiện tại chưa đến, và cái hiện tại thì đang trở thành quá khứ. Bằng cách này, hành giả thấy rõ danh sắc do 12 duyên khởi mà có. Danh sắc luôn vô thường, và từng duyên trong 12 duyên khởi cũng đều vô thường. Như vậy nói chung, các trí chỉ là giai đoạn chín mùi hơn nữa của tuệ quán theo thời gian mà thôi. Lúc sơ cơ thì đó là năm trí sau đây. Phân biệt danh sắc tuệ, liễu duyên tuệ, quán sát tuệ, hoại diệt tuệ và kinh úy tuệ. Kinh úy tuệ là trí khiến hành giả thấy sợ hãi với tốc độ tan rã chớp nhoáng của danh sắc, để từ đó nó chín mùi hơn nữa và trở thành nguy hại tuệ. Ở giai đoạn này, hành giả thấy toàn những khía cạnh đáng chán và đáng sợ của danh sắc, thấy mình không còn có một chỗ nương dựa nào trong danh sắc để mà thương thích chấp thủ. Thấy ba khẩu, tức tam giới, như một hầm than cháy đỏ, thấy tứ đại như rắn độc, năm uẩn như kẻ sát nhân, thấy sáu căn như ngôi làng không người, sáu cảnh như một đám cướp hung bạo, thấy các cảnh giới tâm thức, dục giới và đáo đại, và cảnh giới tái sanh như nhất uẩn, tứ uẩn và ngũ uẩn, hữu tưởng, vô tưởng và phi tưởng, phi phi tưởng như một đống lửa. Từ cái thấy này, hành giả không còn thấy sợ mà đổi sang sự chán chường, tức yếm ố tuệ, và chỉ một lòng muốn lìa bỏ danh sắc, thoát khỏi chiếc lồng hay nhà tù ngũ uẩn mà cũng là nhà tù tam giới. Tâm trạng này được gọi là dục thoát tuệ. Cảm giác của hành giả lúc này như con cá trong lưới, như con nhái trong miệng rắn, như chim trong lồng, như thú trong bẫy, hoặc như người đang bị kẻ thù giam nhốt. Người muốn tự giải thoát thì không thể chỉ có sự sợ hãi hay ước muốn suông, mà phải tự tìm lấy giải pháp. Tiếp theo, hành giả thấy rằng té ở đâu thì phải đứng lên từ đó. Phàm phu trầm luân do có danh sắc, và muốn thoát khỏi trầm luân thì cũng phải dựa trên danh sắc. Dựa ở đây chính là y cứ vào danh sắc mà quán chiếu các khía cạnh tam tướng để buông bỏ nó. Không còn tiếp tục thích thú danh sắc thì sẽ không còn chỗ tái sinh. Nhận thức này được gọi là quyết trạch tuệ, tức trí tuệ nhìn lại tam tướng trong danh sắc, nhưng với trình độ sâu sắc hơn. Trước đây nhìn để biết, còn bây giờ xem cái biết đó là giải pháp thoát thân. Đây chính là lúc hành giả thấm thía tận cùng 10 khía cạnh vô thường, 25 khía cạnh khổ và 5 khía cạnh vô ngã. Sống nhiều với nhận thức này, hành giả sẽ nhìn về danh sắc bản thân và thế giới này nói chung bằng một tâm trạng hững hờ, lạnh lùng của một người biết mình phải làm gì và đang làm gì mà không còn lựa chọn nào khác. Đây là giai đoạn hành xả tuệ. Vào thời điểm này, với sự chín mùi của trí tuệ trong tam tướng, hành giả lìa bỏ cả cái thích và ghét đối với mọi sự trong ba đời, mười phương, không còn những thứ cảm giác bồng bột nữa. Hành giải quán nội thân như ngoại thân và ngoại thân như nội thân, hầu như không còn phân biệt. Tâm trạng này là điều kiện tốt nhất để quân bình năm quyền, và định quyền lúc này đủ để bảo vệ cho hành giả được độc lập với thế giới bên ngoài, không bị ngoại cảnh tác động nữa. Những tiếng hay mùi không còn có thể làm phiền vị này, giống như trường hợp một người tu thiền chỉ có thể nhập định với đề mục của mình. Ở đây, hành giả tu quán ngang qua trình độ hành xả tuệ cũng có thể chìm sâu trong cảnh danh sắc một cách chuyên nhất tương tự vậy. Gọi là hành xả có nghĩa là hành giả giữ được trạng thái quân bình cảm xúc khi nhìn về các pháp hữu vi, tức cảnh danh sắc, không còn ghét sợ hay thương thích. Kinh nói tâm trạng hành giả lúc này đối với danh sắc giống hệt như một người đàn ông nghĩ về người vợ trắc nết mà mình đã ly dị. Không có gì để thương mà cũng không có gì để ghét. Thương thích và ghét sợ nuôi dưỡng lẫn nhau. Do có cái này mới có cái kia. Cái kia còn có nghĩa là cái này còn. Tuy đây vẫn là trí tuệ phàm phu, nhưng hành giả có hành xả trí cũng có thể ít nhiều cảm nhận được sự tịnh lạc của Niết Bàn. Trạng thái mà hành giả hiểu đại khái là cái gì nằm ngoài phiền não, ngoài sự sanh diệt của danh sắc. Trong kinh, so sánh loại trí này với con quạ định hướng mà người đi biển xưa thường mang theo. Khi đi đến vùng biển nào mà họ nghĩ là đã gần đất liền, thì họ thả chim quạ cho nó bay đi. Nếu thấy đất liền, thì con quạ sẽ bay đi không trở lại nữa. còn nếu không nhìn thấy đất liền, nó sẽ quay lại tàu. Theo trường hợp chim quạ bay luôn, thì người đi tàu cứ theo hướng đó mà cho tàu chạy tới. Hành xả trí của người đủ duyên, chứng thánh sẽ mau chóng đưa họ tới các trí cận hành, thuận thứ, chuyển tộc. Còn nếu hành giả chưa đủ duyên, thì hành xả trí của họ cứ quẩn quanh cảnh danh sắc. Những mô tả này chỉ có người hành trì mới hiểu được. Và dù thế nào đi nữa, thì như đã nói, trí tuệ thiền quán tế hay thô vẫn chỉ quẩn quanh 12 đề mục danh sắc trong 3 thời. Danh sắc nội ngoại phần, cảnh danh hay cảnh sắc, khí cạnh nhân hay quả và tướng nào trong 3 tướng. 5. Giai đoạn chứng đạo. Đối với người khẩu duyên, thì các thiền tuệ vừa kể trên đây có thể không diễn ra rõ ràng và chi tiết như vậy. Và bất cứ khi nào năm quyền được quân bình đúng mức, trí tuệ quán chín mùi, thì giai đoạn chứng đạo sẽ diễn ra như sau. Ngay trong lúc tâm đang quán chiếu cảnh danh sắc bằng tâm đại thiện thông thường, luôn là tâm hợp trí, thọ xả hay thọ hỷ tùy người, thì dòng tâm lộ chứng đạo sẽ xuất hiện như sau. Người độn căn, Mandapanya, rúng động, dứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, thánh đạo và hai sát na thánh quả liên tục rồi trở lại hữu phần bình thường. Người lợi căn, Tikkhapanya, rúng động, dứt dòng, khai ý môn, không cần chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, thánh đạo và ba sát na thánh quả liên tục, rồi trở lại hữu phần bình thường. Tùy vào căn tánh mỗi hành giả mà cảnh nào trong tam tướng xuất hiện, để bắt đầu lộ tâm đắc đạo, tức xem vào dòng hữu phần để sát na rúng động xuất hiện. Người tính mạnh thì là khí cạnh vô thường của danh sắc, người định mạnh thì là khí cạnh khổ của danh sắc, và người trí mạnh thì là khí cạnh vô ngã của danh sắc. Bốn sát na, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ và chuyển tộc luôn luôn là một trong bốn tâm đại thiện hợp trí. Còn tâm nào thì tùy ở mỗi người lợi hay độn căn. Ba sát na, chuẩn bị, cận hành và thuận thứ vẫn còn là trí tuệ quán, có đối tượng là cảnh danh sắc. Và nội dung của chúng chứa đủ 37 pháp trợ bồ đề, tức bát chánh đạo hay tam học. Riêng sát na chuyển tộc thì không còn biết cảnh danh sắc nữa, mà là cảnh niết bàn. Trở lại ví dụ cũ, thì sát na này giống như con chim quạ mà người đi biển mang theo. Sau khi thấy bờ, nó sẽ bay luôn, không quay lại tàu nữa. Nói là biết cảnh niết bàn, nhưng sát na chuyển tộc vẫn còn là tâm của phàm phu, chưa đủ công năng cắt đứt phiền não. Nó chỉ mới là sát na phàm tâm cuối cùng trong tâm lộ. Sau sát na này, tâm thánh đạo xuất hiện và cùng lúc làm tròn bốn việc sau. Thứ nhất, nhận thức đầy đủ về khổ đế. Biết rõ mọi hiện hữu là khổ, tùy tầng thánh mà mức độ nhận thức này rốt ráo đến bao nhiêu. Thứ hai, cắt đứt tham ái, tức tập đế. Ở vị Tu Đà Huần thì là cắt đứt khả năng tham ái có thể tạo kiếp tái sanh từ kiếp thứ 8 trở đi. Thứ ba, nhận diện được niết bàn, tức diệt đế, theo trình độ của mỗi tầng thánh. Cái thấy của lần chứng sơ đạo giống như người đi đêm thấy trời chớp lần thứ nhất, đủ để biết rõ trước mặt mình là gì rồi thôi. Cái thấy của nhị đạo như trời chớp lần hai, của tam đạo như trời chớp lần ba, và của tứ đạo thì như trời đã sáng. Thứ tư, hoàn mãn bát chi đạo, tức đạo đế, cũng tùy tầng thánh mà mức hoàn mãn tới đâu. Ngay sau sát na thánh đạo, ở người độn căn sẽ xuất hiện hai sát na thánh quả liên tục, và như ta đã thấy trong biểu đồ, trước sát na cận hành của người này phải có sát na chuẩn bị, vì phải cần đến thời gian dài hơn trước khi chứng thánh. Ở người lợi căn thì không cần đến sát na chuẩn bị, và như vậy thì đủ chỗ cho ba sát na thánh quả đế làm tròn túc số của một lộ tâm. Chức năng của tâm thánh quả rất đơn giản. Nó không sát trừ phiền não như tâm thánh đạo, mà chỉ biết cảnh niết bàn và giúp hành giả được an lạc vì không biết gì về cảnh sanh tử nữa. Dĩ nhiên, những khi không sống bằng tâm thánh quả thì vị thánh không được an lạc như vậy nữa. Ngay sau lộ tâm chứng đạo và sát na khử phần thì bốn hoặc năm tâm lộ phản kháng sẽ xuất hiện để hoàn tất giai đoạn chứng đạo. Ở lộ tâm phản kháng thứ nhất, vị thánh nhìn lại tầng thánh đạo mình vừa chứng. Ở tâm lộ thứ hai, hành giả nhìn lại tầng thánh quả mình vừa chứng. Ở tâm lộ thứ ba, hành giả nhìn lại cảnh niết bàn mà mình vừa thấy. Ở tâm lộ thứ tư, vị thánh nhìn lại các phiền não mà mình vừa lìa bỏ vĩnh viễn. Như hai tầng thánh đầu thì nhìn lại tà kiến và hoài nghi mà mình vừa cắt đứt. Vị tam quả thì nhìn lại năm hạ phần kiết sử, nếu tính thêm giới cấm thủ. Và vị tứ quả thì nhìn lại toàn bộ phiền não đã diệt. Ba tầng thánh đầu còn có thêm một lộ phản kháng nữa để nhìn lại những phiền não còn dư sót. Như vậy tổng cộng có 19 tâm lộ phản kháng. Sau đây là cách thức quan sát danh sắc ở phần tri kiến tịnh. Nếu toàn bộ hành trình tu chứng được kể theo trật tự thất tịnh như Ngài Xá Lợi Phất đã nói, thì giới tịnh chính là giới học, tâm tịnh chính là định học. Từ kiến tịnh trở đi, tức từ danh sắc phân biệt trí, thì gọi là tuệ học. Từ giới định cho đến đạo lộ tri kiến tịnh, mà tận cùng là hành xả tuệ, thì gọi là giai đoạn pháp hành. Từ chuẩn bị trở đi cho tới thánh quả, thì gọi là giai đoạn pháp thành. Trong phần này, ta sẽ tập trung nói về pháp thành qua tri kiến tịnh. 1. Tầng thánh sơ đạo chấm dứt được hai thứ phiền não, tà kiến và hoài nghi. Nếu kể theo kiết sử thì là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Đối với các phiền não còn lại ở vị dự lưu cũng được giảm nhẹ đến mức không đủ để khiến vị này có thể làm bất cứ ác nghiệp nào dẫn đến sa đọa. 2. Tầng thánh nhị đạo giảm nhẹ được dục ái và sân, nên vị này chỉ có thể sanh lại cõi dục giới một lần nữa mà thôi. Đó là lý do của tên gọi Nhất Lai, Sakadagami. 3. Tầng thánh tam đạo dứt hẳn hai phiền não nữa là dục ái và sân. Vị này vĩnh viễn không còn trở lui cõi dục giới, nên được gọi là thánh bất lai. 4. Tầng thánh tứ đạo chấm dứt được tất cả phiền não, làm xong tất cả việc phải làm và không còn một kiếp tái sinh nào nữa. Khi chứng đạo tầng thấp nhất hay cao nhất, thì ngay sau tâm thánh đạo phải là tâm thánh quả. Nhưng nên nhớ, tất cả việc phải làm ở mỗi tầng thánh, tức chấm dứt phiền não và chứng ngộ niết bàn, đều hoàn tất ở tâm thánh đạo. Tâm thánh quả chỉ là giai đoạn thừa tiếp để một người chứng thánh từ sau giây phút đó có thể an hưởng hạnh phúc giải thoát bằng cách sống với tâm thánh quả bất cứ lúc nào và trong bao lâu mà mình muốn. Lúc sống bằng tâm thánh quả, vị thánh nhân chỉ có biết mỗi cảnh niết bàn, nằm ngoài tất cả những gì nằm ngoài tâm giới này. Mỗi lần an hưởng niết bàn bằng tâm thánh quả như vậy được gọi là nhập quả định, thời gian lâu mau tùy thích. Pháp môn tuệ quán Vipassana là con đường hành trì tuệ học được đúc kết từ Tam Tạng, Thích Kinh Đại Niệm Xứ trong trường và trung bộ, cùng các tập sớ giải mà nội dung là sự quán chiếu 12 khía cạnh danh sắc như đã nói. Tùy thiền sinh và thiền sư mà pháp môn thiền chỉ Samatha có được khích lệ đặc biệt hay không? Có nghĩa là nhiều khi yêu cầu đưa ra cho hành giả có thể chỉ là sát na định hay cận định mà không cần đến kiên cố định. Nhưng trong mọi trường hợp, định học

đối tượng xúc chạm là sát pháp. Hơi thở mà ông cảm nhận được ở mũi hay ở môi trên đều là đối tượng của tâm như nhau. Tâm ở đây chính là niệm trong thiền quán và định trong thiền chỉ. Khi ông chỉ biết có hơi thở, không quan tâm đến thứ gì khác, thì niệm và định mới xuất hiện được. Khi tu thiền chỉ, thì định ở mức độ nào đó có thể dẫn đến việc chứng thiền. Yếu hơn mức đó thì không thể chứng thiền. Còn trong pháp môn tuệ quán, thì định không nhắm đến việc đắc thiền, mà chỉ là hỗ trợ cho niệm và tuệ để xoay thấu danh sắc. Đôi khi người ta phải thở bằng miệng, vậy lúc đó theo dõi hơi thở ở điểm nào? Vẫn cứ theo dõi ở mũi và môi trên. Một nhà sư thấy cha mẹ đang sống khổ sở bên ngoài, thì có nên về nhà sống chung để chăm sóc họ hay không? Đức Phật cho phép vị tỳ kheo khất thực về nuôi cha mẹ và dành thời giờ chăm sóc họ lúc đau yếu, mà không cần phải hoàn tục hay theo họ về sống chung ở những trú xứ không thích hợp với một vị xuất gia. Tự mình trốn thuế hay giúp người khác trốn thuế thì có phải là trộm cắp không? Và một người cư sĩ lỡ phạm năm giới thì có cần phải đi sám hối để thọ giới lại hay không? Theo tạng luật thì tự mình trốn thuế hay giúp đỡ người khác trốn thuế đều nằm trong 25 trường hợp trộm cướp. Giới nhà sư hay cư sĩ đều vậy cả. Nếu một vị tỳ kheo trốn thuế với một số tiền đủ để ở tù, thì coi như không còn là tỳ kheo nữa. Có làm gì thì cũng không thể cứu vãn. Riêng với cư sĩ, khi đã phạm 100 năm giới, thì không cần phải đi nhận tội với ai, mà chỉ cần tự lập nguyện với mình để thọ lại năm giới và tự nhủ không tái phạm. Những việc này có thể làm trước một nhà sư hay tranh tượng Đức Phật. Pháp nhãn là gì và thế nào là dự lưu? Thường thì chữ pháp nhãn chỉ cho trí sư đạo, nghĩa là tu đà quần. Nhưng trong sớ giải nói rằng chữ này còn ám chỉ cho cả ba tầng thánh hữu học. Trong kinh Chuyển Pháp Luân nói ngài Kiều Trần Như có được pháp nhãn, nghĩa là đắc quả dự lưu. Nhưng trong kinh Brahmayu nói ông Bà La Môn này chứng pháp nhãn nhưng lại là tam quả. Còn dự lưu Sutapanna có nghĩa là người đã bước vào dòng chảy dẫn đến Niết Bàn. Sutta là dòng chảy của sông suối. Apanna là sự tham dự hay bước vào. Tất cả phàm phu đều nằm ngoài dòng chảy đó. Còn La Hán là người đã theo dòng chảy đó mà qua được bờ bên kia. Sau một thời gian dài, không thấy một phiền não nào xuất hiện trong tâm, thì người ta có thể tự hiểu mình đã chứng La Hán hay không? Và một người chứng La Hán có thể tự biết hay không? Hay phải nhờ ai đó xác nhận? Ta phải biết rằng phiền não có ba dạng. Một, phiền não bộc lộ là những tham sân si biểu hiện ra ngoài thân nghiệp hay khẩu nghiệp, tức hành động và lời nói. Hai, phiền não tâm trạng là phiền não tham sân si xuất hiện trong lòng mỗi người mà chỉ có đương sự hay người có tha tâm thông mới biết được. Chúng thật sự đang hiện hữu, nhưng ta không thể dùng tai, mắt để nhận biết. 3. Phiền não tiềm tàng là khả năng tái hiện của phiền não. Ở một người không phải La Hán, dầu đang nằm ngủ hay thiền định thì vẫn có khả năng nảy sinh một tâm bất thiện nào đó ngay khi có dịp vào một lúc khác. Vị La Hán dứt sạch cả ba dạng phiền não trên, riêng phàm phu và thánh hữu học thì như đã nói, họ có thể không có phiền não suốt nhiều năm nhiều tháng, nhưng sự thanh tịnh đó chỉ là tạm thời. Để tôi kể ông nghe câu chuyện ngài Mahanaga. Vị này thông suốt kinh điển và tu tập chỉ quán tinh chuyên, đắc cả ngũ thông. Trong suốt 60 năm trời như vậy, ngài cứ tưởng mình là một vị La Hán. Một đệ tử của ngài là trưởng lão Ramadina đã chứng La Hán và biết thầy mình vẫn còn là phàm phu nên đến để giúp thầy chứng đạo, bằng cách đề nghị thầy hóa hiện ra một con voi lớn cho mình xem. Ngay khi dùng thần thông tạo ra một con voi với dốc dáng theo đúng yêu cầu của người đệ tử, vị này đã bất chợt hoảng sợ và tìm đường tháo lui khi nghe nó cất lên tiếng rống. Ngài Ramadina cầm tay người thầy và hỏi rằng, một bậc lậu tận có thể có một phản ứng như vậy hay sao? Ngài Mahanaga tỉnh ngộ và với sự hỗ trợ của người đệ tử là ngài Ramadina, vị trưởng lão sau đó không lâu cũng đã chứng quả La Hán. Kinh ghi ngài chỉ cần 3 bước thiền hành là đủ. Cho nên khi ông chỉ biết dựa vào một tí thanh tịnh của mình rồi tự cho là đã chứng La Hán thì coi chừng bị rơi vào hoàn cảnh của ngài Mahanaga. Người chứng thì tự biết, và sự chứng đắc đó luôn có đủ những khía cạnh như sau. Tầng thánh thấp nhất đã dứt hẳn 3 kiết sử, thành tựu niềm tin tuyệt đối nơi tam bảo, thành tựu tuyệt đối 5 giới, ngay cả trong chiêm bao hay lúc đối diện với cái chết. Vị tu đà quần tuyệt đối không thể giấu giếm tội lỗi mình đã phạm, vĩnh viễn không mắc vào tà kiến. Thành tựu trí tuệ căn bản về lý duyên khởi và hoàn toàn không nghi ngờ về tam tướng. Không cần nói đến quả vị La Hán, chỉ riêng quả vị dự lưu với những chi tiết vừa nói, thì liệu có phải là chuyện dễ dàng hay không? Bậc nhị quả là người đã giảm nhẹ dục ái và sân. Bậc tam quả là người dứt hẳn 2 phiền não này. Ngay cả một cư sĩ chứng tam quả cũng không thể giận, sợ, ghen tuông hay thích thú trong 5 trần. Một người tự xét mình chưa được thanh tịnh tuyệt đối như vậy thì phải tự hiểu mình vẫn chưa là thánh tam quả. Một vị La Hán vĩnh viễn không còn kiêu mạn, so bằng hơn thua với ai, phóng dật buồn ngủ, lười biếng và vô minh trong tứ đế. Từ bậc tam quả trở lên, người ta không còn mảy may rung động trước 8 ngọn gió đời là khen, chê, được, mất, khổ, vui, thành công, thất bại. Vì vị này nhìn đâu cũng thấy tam tướng, không có ta cũng không có người. Thành tựu trọn vẹn những điều kiện này mới có thể là vị La Hán. Chỉ còn mơ hồ một điểm thì hành giả không nên bất cẩn để hài lòng về mình quá sớm. Có lẽ ông phải đọc kỹ kinh điển Bali với sự hướng dẫn của một vị thầy nghiêm túc để hiểu rõ hơn về hành trình chứng thánh, chứ không phải chứng thánh là sao. Việc Đức Phật đi bát có ý nghĩa gì đặc biệt không? Việc ngài đi bát chủ yếu là vì lợi ích cho chúng sinh. Hạnh khất thực là một trong những hình ảnh tiêu biểu của thánh nhân. Vì đời sống của một bậc thánh nhân luôn được biết đến có sự giản dị về vật chất, giản dị trong việc ăn mặc, chỗ ở và ngay cả chuyện trị liệu bệnh tật. Người sống bằng hạnh khất thực phải luôn hài lòng với thứ mình nhận được, chứ không phải chỉ mong nhận được những thứ khiến mình hài lòng. Hạnh khất thực còn là một dấu hiệu của sự khiêm tốn. Ông thử tưởng tượng một người ôm bát đi xin ăn ngoài đường thì có lý do nào lại kiêu ngạo vì chuyện đó. Như vậy đối với một tỳ kheo phàm phu thì việc khất thực cũng là một pháp tu. xin Ngài giải thích cho con về pháp môn tứ vô lượng tâm. Trước khi nói đến tứ vô lượng tâm, thì ông phải biết rằng phần lớn chúng ta nếu không đọc thanh tịnh đạo, không được mấy người hiểu đúng về bốn pháp vô lượng tâm. Theo thanh tịnh đạo, từ tâm là lòng mong mỏi chúng sanh khác có được điều tốt đẹp về tinh thần và vật chất. Từ tâm giúp ta giảm được sân tâm. Còn bi là lòng mong mỏi người khác đừng bị khổ, đừng bị những điều xấu xa hay tệ hại. Tâm bi mẫn giúp ta bỏ được lòng hại người. Hỷ là sự vui theo điều tốt đẹp ở chúng sanh khác. Hỷ có tác dụng đối phó với tâm bất mãn, mà ở đây phải hiểu là tâm ganh tị. Xả là trạng thái tâm thanh thản, không thương ghét khi nhìn về chúng sanh. Thanh thản là vì biết mỗi người có nghiệp riêng, chứ không phải là vì thiếu lòng từ bi. Bốn tâm trạng này chỉ được gọi là vô lượng tâm khi nào đối tượng mà ta nhắm đến không phân biệt một ai trong ba giới bốn loài, không cả biên giới địa lý. Từ tâm là pháp tu trước tiên trong bốn pháp phạm trú. Về kỹ thuật thì đại khái như sau. Trước hết, hành giả phải tự xác định với bản thân là mình đang được an lạc thân tâm, rồi sau đó mới nghĩ tưởng đến một người nào đó mà mình thương kính một cách trong sạch như cha mẹ, thầy tổ, rồi hình dung ra gương mặt của họ, rồi chú tâm ước nguyện. Mong là người này hãy được an lạc thân tâm, không bị đau đớn thể xác, không sợ hãi sầu khổ. Sau đó, hành giả mới nghĩ tưởng đến các đối tượng tiếp theo. Xem lại trong thanh tịnh đạo. Nói chung là, qua kỹ thuật dán tâm vào từng đối tượng ở 10 hướng, cùng với những lời nguyện đã được hướng dẫn, từ tâm của hành giả lúc này gắn liền với tâm định. Nếu đủ duyên, với đề mục từ tâm, hành giả có thể đắc chứng 3 tầng thiền sát giới. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Với người sơ cơ thì chỉ cần biết quá vậy. Khi nào ông là một hành giả thực thụ thì kỹ thuật hướng dẫn sẽ được nâng cao. Con phải hiểu sao trường hợp những người có được khả năng nhìn thấy phi nhân, đó có phải là do khả năng có được từ việc kiếp trước họ đã từng tu thiền? Trong kinh gọi đó là thứ thần thông do nghiệp sanh. Nghiệp ở đây có thể là đời trước họ đã từng đắc thiền. Cũng có thể những người này mới vừa từ các quải trên sanh xuống. Có phải hành giả nào cũng bắt đầu với đề mục hơi thở hay không? Việc quán chiếu tứ đại có thể giúp cho định tâm hay không? Và xin Ngài giải rõ hơn về đề mục tứ đại. Đề mục hơi thở chỉ là một chọn lựa trong nhiều đề mục. Đề mục này có thể thích hợp với người này nhưng không thích hợp cho người kia. Chẳng hạn như đề mục hơi thở thì thích hợp cho người phóng dật. Đề mục tứ đại thích hợp cho người có trí bén. Từ tâm thích hợp cho người đa sân. Đề mục bất mỹ thích hợp cho người đa dục. Thích hợp ở đây có nghĩa là nên tu tập. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi thì đề mục hơi thở và đề mục tứ đại là phổ biến nhất. Tôi có cảm giác như ai đến tu với tôi cũng đều từng có duyên với hai đề mục này. Về câu hỏi thứ hai của ông thì tôi xác định rằng đề mục tứ đại hoàn toàn có thể hỗ trợ cho định tâm được tốt hơn. Nên nhớ, trong 40 đề mục thiền chỉ có một số đề mục chỉ có trong thời Đức Phật ra đời. Đề mục tứ đại nằm trong số này. Nếu ông vững tin nơi Đức Phật, thì ông cũng sẽ tu tập đề mục tứ đại tốt hơn. Về kỹ thuật tu tập đề mục này, thì trước hết, ông phải chú ý đến 12 đặc tướng của từng đại trong cơ thể mình. 12 đặc tướng đó là cứng, mềm, nặng, nhẹ, mịn, nhám của địa đại, tan chảy và ngưng tụ của thủy đại, nóng và lạnh của hỏa đại, nâng đỡ và xô đẩy của phong đại. Ông phải chú ý những đặc tướng này trên thân của mình, rồi xác định cái nào là đại nào. Khi định tâm đã đạt đến mức độ nào đó, thì ông sẽ thấy toàn thân trở thành màu trắng. Lúc đó, ông vẫn tiếp tục chú niệm tứ đại trên tấm thân màu trắng ấy. Thêm một bước nữa, thân xác màu trắng ấy sẽ trở nên trong suốt như một tảng băng hay khối thủy tinh. Đến đây, ông vẫn tiếp tục quan sát tứ đại trên tấm thân trong suốt ấy và dần dần thấy nó phát sáng. Khi ánh sáng này kéo dài khoảng nửa giờ, thì ông có thể hướng sự chú ý của mình vào 32 thể trược, các bộ phận lớn nhỏ từ răng tóc đến nội tạng và các chất bài tiết. Trên từng món thể trược, ông tiếp tục nhận rõ phần nào là đại nào, và lúc này ông không những thấy được 32 thể trược của mình mà còn có thể thấy của người khác trong tầm mắt ông. Người hữu duyên còn có thể ở ngay giai đoạn này lấy màu trên từng món thể trược để làm đề mục. Trong kinh gọi đó là đề mục sắc hoàng tịnh. Đến đây thì chỉ riêng các đề mục trong thân của ông từ tứ đại đến màu sắc cũng đủ để ông chứng hết các tầng thiền. Ở trình độ này, sự thay đổi qua lại trong việc chú niệm 40 đề mục thiền chỉ là điều rất dễ dàng, và cũng ở đây là thời điểm lý tưởng nhất để tu tuệ quán. Con đường thứ hai ngắn hơn là ngay khi nhìn thấy thân mình phát sáng, hành giả chuyển sang Vipassana. Điều đặc biệt là đề mục tứ đại thường hỗ trợ rất nhiều cho đề mục hơi thở. Có rất nhiều hành giả của trung tâm Ba Úc lúc đầu chỉ thích hợp với đề mục tứ đại mà không là hơi thở, dù trước sau gì cũng đều chọn lấy đề mục hơi thở để tu tập cả chỉ và quán. Làm sao hành giả biết mình đang chú tâm vào hơi thở hay điểm chạm của hơi thở? Vì có nhiều hành giả vẫn lẫn lộn hai thứ này. Điểm chạm của hơi thở là da của ông. Còn hơi thở là luồng hơi chạm vào chỗ da ấy. Nó ra vào ở chỗ tiếp xúc này. Hai thứ rõ ràng khác nhau nhiều lắm. Trong kinh, Đức Phật có cho ta ví dụ về một người quan sát lưỡi cưa lúc đang cắt gỗ. Chỗ răng cưa tiếp xúc với gỗ cũng giống như chỗ da ông tiếp xúc với hơi thở. Khúc gỗ thì nằm yên, còn lưỡi cưa thì xê dịch tới lui. Khi ta nhìn vào điểm bị cắt thì không còn chú ý đến lưỡi cưa nữa. Và khi ta chú ý đến lưỡi cưa thì không còn thấy chỗ bị cắt nữa. Ai có nhầm lẫn như ông vừa nói thì nên nhớ lấy ví dụ này. Một người cư sĩ thuần thành nên đối xử với tăng ni ra sao? Người cư sĩ thuần thành chỉ có ba việc phải làm khi gặp gỡ tăng ni là sự kính lễ, lắng nghe pháp thoại và bố thí vật chất theo khả năng. Lắng nghe pháp thoại rồi phải biết hành trì, không phải chỉ nghe cho biết. Hành trì ở đây tối thiểu phải là 5 giới và tu tập chỉ quán. Trong trường bộ kinh, Đức Phật dạy người cư sĩ nên chia đều tài sản của mình ra nhiều phần. Cái nào để phòng thân, cái nào cho việc làm ăn sinh lợi và phần nào để bố thí cúng dường. Thế nào là một hành giả đúng mức? Điều kiện quan trọng nhất để trở thành một hành giả đúng nghĩa theo lời Phật là đương sự phải biết xác định mục đích tu tập của mình. Có mục đích đúng đắn thì ông mới mong đi đúng đường. Và mục đích đúng đắn của việc tu tập là gì? Đức Phật đã nhiều lần xác định rằng lời dạy của Ngài nhắm đến mục đích thoát khổ. Thoát khổ chính là mục đích tu tập của hành giả. Điều này vô cùng quan trọng vì ai cũng biết rằng phiền não chính là gốc khổ, nên muốn thoát khổ phải lìa bỏ phiền não. phiền não có nhiều thứ, qua nhiều cách kể. Chẳng hạn, tham, sân, si, mạn, tà kiến, hoài nghi, hôn thụy, phóng dật, vô tàm, vô úy. Hành giả phải luôn nhớ rằng, chuyện duy nhất mà mình cần làm là đào thải phiền não. Hành trình tu tập chỉ quán chính là từng bước rời xa sự ảnh hưởng của phiền não. Tam học là cách trình bày ngắn gọn về con đường lìa bỏ phiền não. Phiền não có cái đáng sợ là chúng có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức và trong nhiều hoàn cảnh khó ngờ nhất. Người không biết tu tập thì đầy dẫy phiền não đã đành, mà đối với một hành giả tinh tấn bậc nhất cũng dễ dàng rơi vào những cạm bẫy ngọt ngào của phiền não ngay trong từng phút giây tu tập của mình. Trong kinh Loại Cây Trung Bộ, Đức Phật đã dạy rằng ngay đến một người dốc lòng cầu giải thoát cũng vẫn có thể dễ dàng bị sa ngã và cám dỗ bởi các thứ gặp phải trên đường tu, từ thô thiển như danh lợi cho đến di tế như sự thành tựu giới hạnh, tri kiến, thiền định. Chỉ cần vị tỳ kheo lơ là một chút rồi đem lòng thỏa mãn với những thứ mình đang có, cho đó là cái hay ho, đáng quý, rồi dừng lại ở đó, không đi xa hơn nữa. Vị tỳ kheo trong trường hợp này giống hệt như kẻ đi tìm loại cây nhưng lại bị quyến rũ với những thứ hoa lá cành vô nghĩa, vô bổ và không giá trị. Thích cái nào cũng là tham, tham tế hay thù cũng là tham. Bất mãn cái gì cũng là sân, tế hay thù cũng là sân. Như đã nói thì mục đích cao nhất của hành giả phải là sự thoát khổ, và để thoát khổ thì phải lìa bỏ nguồn khổ là phiền não. Tu tập chỉ quán là con đường lìa bỏ phiền não. Một hành giả tỉnh táo cứ thấy mình còn phiền não, dù trong hình thức nào, với đối tượng nào, ở mức độ nào, thì cũng phải tự hiểu rằng mình còn phải đi tới, còn nhiều việc phải làm. Đến lúc này, mình vẫn chỉ là người trên đường. Bởi vì cứu cánh giải thoát chính là loại cây của phạm hạnh. Chưa đến bao giờ chưa tìm thấy loại cây thì bất cứ thứ gì ngoài ra cũng không đáng để ta mất thời giờ yêu thích, trân quý. Hành giả phải nhớ rằng ngày nào chưa là thánh thì dầu nội tâm có thanh tịnh cách mấy, bao lâu và kiểu nào thì đó cũng chỉ là sự vắng mặt tạm thời của phiền não. Nghĩa là ta chỉ mới tạm thời hết khổ trong ít lâu. Chỉ có sự thanh tịnh của vị La Hán mới được xem là giải thoát bất động, và chỉ có vị này mới được xem là vĩnh viễn lìa bỏ phiền não, vĩnh viễn thoát khổ, đi đến điểm tận cùng của mục đích tu tập. Hiểu được và nhớ được những điều mà tôi vừa nói thì ta mới là một hành giả đúng mức. Còn xin hỏi Ngài, Sahayati là sao? Người ta nói hành thiền thì phải cần Sahayati. Sahayati là một động từ Pali. Hình thức danh từ của nó là Sahana. Động từ này có hai nghĩa là đốt cháy cái gì đó hoặc chuyên chú vào cái gì đó. Từ đây, chữ Sahana mà ta thường dùng và thường nghe trong Phật Pháp tự nhiên có được một định nghĩa gồm chung cả hai điều vừa nói. Sahana, thiền, là sự tập trung tư tưởng vào đề mục để đốt cháy phiền não. Thiền có hai loại, hiệp thế và siêu thế. Thiền hiệp thế gồm có thiền chỉ và thiền quán. Thiền siêu thế mới có khả năng đoạn trừ phiền não vĩnh viễn, gồm thiền quán thuần túy hoặc thiền quán có kết hợp thiền chỉ trong lúc chứng đạo. Còn thiền hiệp thế chỉ là thiền chỉ hay thiền quán trước lúc chứng đạo, nên khả năng tiêu trừ phiền não chỉ là tạm thời. Dù tạm thời hay vĩnh viễn, thì công năng của thiền chỉ và quán luôn là đốt cháy phiền não, tức Rahayati. Sơ thiền của thiền Samatha và trí tuệ quán của Vipassana, tôi muốn nói trường hợp tu đúng, đều có đủ năm chi thiền: tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Và nhờ vậy, hành giả mới loại bỏ được năm triền cái: tham, sân, nghi, trạo hối, hôn thụy. Nếu chưa chứng thánh, nhưng hành giả không rời một trong hai phép thiền này, thì tâm họ có thể được thanh tịnh trong một thời gian nhất định nào đó, dài giờ hay nhiều ngày, nhiều tháng. Còn khi trí tuệ quán đi đến giai đoạn chứng thánh, có hay không có các tầng thiền chỉ đi cùng, thì nó vẫn có khả năng đoạn trừ phiền não, ít nhiều tùy theo mỗi tầng thánh mà ta chứng. Trong trường hợp hành giả tu quán là người có chứng các tầng thiền chỉ, thì các tầng thiền đi kèm với thánh trí sẽ được gọi là thiền chỉ siêu thế. Vai trò của chúng trong quá trình chứng đạo dĩ nhiên là không nhỏ. Chúng là phương tiện hữu hiệu và đắc lực cho niệm và tuệ của hành giả tu quán trong việc tiêu trừ phiền não. Hành giả tu chỉ có thể lấy đó làm nền tảng để tu quán và chứng thánh bằng con đường chỉ quán song tu trong một khoảnh khắc. Trong khi đó, một hành giả chỉ tu thiền quán thì khả năng chứng đắc chứng thánh không được dễ dàng như vậy. Xin Ngài nói cho con biết sự khác nhau của tâm thức khi ta nhập định và trong giấc ngủ. Ngoại trừ lúc giấc mơ đang diễn ra, tâm thức của một người đang chìm trong giấc ngủ sâu chỉ thuần túy là tâm hữu phần. Tâm này là quả của một thiện nghiệp nào đó trong quá khứ. Trong trường hợp người ta nằm mơ thì sẽ có những lộ tâm ý môn chuyên biệt xen vào. Cứ vậy cho đến khi nào thức giấc thì thôi. Cảnh của tâm hữu phần chính là những gì đương sự, tức người nằm ngủ, đã nhìn thấy trong lúc cận tử đời trước. Còn đối với người đang nhập định thì trong suốt thời gian này, dòng tâm thức của họ chỉ gồm toàn các tâm thiền cao thấp tùy người và tùy lúc. Một người đang trong tình trạng hôn mê sâu đến mức được gọi là người thực vật thì lúc đó có còn tâm thức hay không? Với những điều kiện khoa học hiện đại, người ta hoàn toàn có thể duy trì một thân xác bằng những can thiệp hóa chất hay xung điện, nên rất khó nói cái gọi là người thực vật kia còn sống hay đã chết về tâm lý. Con thấy Ngài nói nhiều về thiền chỉ, vậy thì một người chỉ tu quán mà thôi có thể chứng thánh được hay không? Chắc chắn là có thể. Có ba từ Pali để gọi vị thánh chưa từng tu thiền chỉ là thuần quán, Sutta Vipassaka, thánh khô, Sukha Vipassaka, bậc quán hạnh, Vipassana Janika. Ngài nghĩ sao về trường hợp một người chết đã lâu mà xác không hư? Đó có phải là do năng lực thiền định hay thứ gì khác? Người có tu tập đôi khi dễ dàng thành tựu nhiều ước muốn hơn người bình thường. Nếu cộng với công đức đời trước thì việc đó càng dễ dàng hơn. Vì một thiện chí nào đó, người ta có thể làm một ước nguyện, chẳng hạn như mong thân xác có thể tồn tại lâu dài, dĩ nhiên không thể là vĩnh cửu. Chuyện này ở Miến Điện thì bình thường, thậm chí có bà kia không phải là Phật tử, cả đời không biết giới hạnh là gì, vậy mà sau khi bà mất, thi hài cứ tươi tắn như một người nằm ngủ trong rất nhiều ngày như vậy. Tôi nghĩ rằng trong trường hợp này, có thể là do bà ấy từng có một nguyện ước trong quá khứ với sự hỗ trợ của công đức nào đó. Nói rốt ráo thì việc xác ta có ra sao cũng không là điều quan trọng. Chuyện đó có được do nhiều lý do và không nên xem nó là mục đích để hướng tới, là mục đích để hướng tới, là mục đích để hướng tới, là mục đích để hướng tới. Ngài nghĩ gì về việc hồi hướng công đức cho một người đã mất? Nó có tác dụng gì không? Trong kinh Thi Ca La Diệt Trường Bộ, Đức Phật có dạy rằng một trong những bổn phận của con cái là không những phụng dưỡng cha mẹ lúc sống, còn phải biết làm phước để hồi hướng cho cha mẹ khi họ đã mất. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, phần 5 Pháp, có xác định rằng một người chưa phải La Hán thì sau khi mạng chung chắc chắn phải đến một trong năm cảnh giới. Thiên giới gồm dục thiên và phàm thiên. Nhân loại, quỷ thần, tức phi nhân từ cõi tứ thiên dương trở xuống cõi người, bàn sanh và địa ngục. Trong số đó, có một loại ngạ quỷ thuộc nhóm quỷ thần vừa nói có tên là Parada Tupa Jipi Kapita. Ngạ quỷ hưởng từ, tức chỉ sống nhờ vào đồ cúng và công đức hồi hướng. Ít thì được an lạc hiện tiền, và nhiều thì có thể bỏ thân ngạ quỷ để sanh về các cõi nhân thiên. Ngoài hạng này ra, các loài khác không thể nhận được phước hồi hướng. Không nhận được có nghĩa là nếu có biết người ta hồi hướng cho mình rồi mình có lòng hoan hỷ thì cũng không có một thay đổi đặc biệt nào trong đời sống trước mắt. Kinh ghi ngày xưa có một vị tướng quân tên Nandaka mắc đoạn kiến nặng. Con gái ông ta lại là một vị thánh dự lưu. Sau khi chết, ông tướng quân sanh làm loài ngạ quỷ Parada Tuba Jivi Kapita, ngạ quỷ hưởng từ. Cô con gái của ông cúng dường cho một vị La Hán khất thực rồi hồi hướng phước báo đến cha. Do nghiệp chướng sâu dày nên sau khi tùy hỷ công đức hồi hướng, ông ta chỉ được hưởng thiên lạc trong 6 tháng. Sau đó, sanh trở lại địa ngục. Một câu chuyện khác nữa là nhóm quyến thuộc của vua Bình Sa Vương vào đời Phật Vipassi. Vì cố tình ăn trước Đức Phật và chư tăng những thực phẩm được sửa soạn để cúng dường cho các ngài, nên sau đó phải sanh vào địa ngục rồi cảnh giới ngạ quỷ trong suốt một thời gian dài, trải qua 7 đời Phật. Gặp vị nào ra đời, họ cũng đến hỏi xem chừng nào mình mới trả hết nghiệp ngạ quỷ. Chư Phật quá khứ vì lòng đại bi không muốn họ thất vọng nên chỉ trả lời là hãy đợi đến vị Phật sau mà hỏi. Tổng cộng thời gian, nhóm ngạ quỷ này đã gặp được 6 vị Phật. Vị cuối cùng là Đức Phật Ca Diếp. Ngài mới nói cho họ biết rằng họ sẽ được giải thoát khỏi kiếp ngạ quỷ khi gặp được Đức Thế Tôn Gotama. Kinh nói nhóm ngạ quỷ này đều thuộc loại hưởng từ. Họ đều được sanh thiên ngay sau khi nhận phước hồi hướng từ vua Bimbisara qua cuộc cúng dường đến Đức Phật và chư tăng. Nên biết rằng không cứ hồi hướng thì phải có người nhận, mà điều quan trọng là còn có hy vọng thì ta còn hồi hướng, và bản thân việc chia sẻ công đức ấy cũng là một cách ban rải từ tâm, hỗ trợ rất nhiều cho việc tu tập thiền định. Nếu trong 7 kiếp còn lại một vị Tu Đà Hoàn không có chút nỗ lực nào hết thì cuối cùng có chứng La Hán không? Chuyện đó không bao giờ xảy ra với một người đã hiểu được lý thánh đế bằng thánh trí. Có những hành giả trì độn và chậm chạp thì họ có nên phí thời gian để tu thiền hay không? Và nếu lời khuyên là nên tiếp tục thì họ phải làm sao với khả năng quá sức kém cỏi của mình? Nhiều người có thể do tiền nghiệp mà trong một giai đoạn nào đó trước khi trí tuệ được khai mở, trông có vẻ trì độn hơn người, hoặc do đã tái tục bằng tâm vô trí, nên khả năng nhận thức và chứng đắc không sao bì được với người khác. Nhưng theo tinh thần Phật Pháp thì họ vẫn phải tu tập chỉ quán với khả năng có được. Bởi biết đâu, nếu họ là người tam nhân thì cũng có hy vọng sau nhiều nỗ lực. Còn nếu không được gì thì sự nỗ lực đó chắc chắn sẽ là duyên lành giải thoát cho đời sau kiếp khác. Chúng ta phải nói ngược lại mới đúng. Càng yếu kém càng phải nỗ lực chứ không phải bỏ cuộc. Có chuyện này rất quan trọng mà ông đừng quên là nhiều khi không phải người ta trì độn mà vì lối hành trì hiện tại không thích hợp với họ. Nếu gặp được minh sư thiện hữu khai thị đúng cách thì họ hoàn toàn có khả năng như người bình thường. Nhiều khi thầy bạn ta không hiểu được ta thật sự cần gì thì trong mắt họ ta cũng có thể là một người trì độn. Đó là lý do ta phải thường xuyên nghe pháp và gặp gỡ càng nhiều càng tốt những bạn lành. Một điều ít người để ý là phiếm luận rất nguy hiểm cho việc phát triển trí tuệ. Mình nói những điều vô ích, nghe những điều vô ích và có những cuộc gặp gỡ vô ích thì một người thông minh đến mấy cũng trở nên tầm thường. Đó là lý do vì sao Đức Phật dạy rằng khi các tỳ kheo gặp nhau chỉ có hai việc để làm là trao đổi Phật Pháp hoặc im lặng để thiền định. Nuôi gà để lấy trứng bán có phải là cách sống ngược lại chánh mạng hay không? Nuôi vì lòng từ bi là tốt, nuôi để thu hoạch là lợi dụng, đó là tà mạng. Trứng ta bán đi chắc chắn có mầm sống trong đó, và những mầm sống này sẽ bị giết chết khi người ta chế biến thực phẩm. Như vậy nuôi gà lấy trứng cũng là một cách sát sanh gián tiếp. Người chỉ biết dốc sức nghĩ đến việc thanh lọc phiền não bản thân và sự chứng thánh cho riêng mình thì có phải là ích kỷ không? Có hay không những hành động cụ thể để giúp người là tùy vào hạnh nguyện của mỗi vị thánh. Nhưng tất cả thánh nhân đều có từ tâm đối với chúng sanh. Việc thể hiện từ tâm đó ra sao còn là tùy duyên. La Hán nào cũng thương đời và ít nhiều luôn nghĩ đến lợi lạc cho chúng sanh khác. Ngài Xá Lợi Phất hay Ngài Ca Diếp thì giúp đời bằng cách dấn thân trong xã hội loài người. Ngài Kiều Trần Như thì một đời chỉ sống trên núi cao, hầu như không tiếp xúc với nhân gian. Nhưng đối tượng từ tâm của Ngài là đám voi rừng và những vị trời hộ trì Ngài mỗi bữa. Tối thiểu, ông cũng phải nhớ rằng mỗi vị thánh là một ruộng phước bao la vô tận cho chúng sanh. Các ngài không từ chối những cơ hội tốt để người ta gieo trồng hạt giống công đức. Từ một chén cơm bố thí đến một cái cúi đầu hay câu chào hỏi. Nếu đã vậy thì sao lại có thể nói vị thánh nào là nhiều từ bi hơn vị thánh nào? Con có nghe một thuật ngữ trong pháp môn thiền chỉ của Ngài là vào sâu trong hữu phần. Xin hỏi đó là vì sao? Đây là một tình trạng trục trặc xảy ra khi hành giả đạt đến cận định. Nó chỉ đơn giản là sự đánh mất tâm định để một chuỗi dài hữu phần xen vào. Khi hành giả đang chú tâm vào cảnh đề mục thì bỗng dưng không còn biết gì nữa. Ta gọi tình trạng này là rơi vào hữu phần. Thông thường thì đối với một người còn thức, cứ giữa hai tâm lộ khách quan luôn có một chuỗi sát na hữu phần làm trung gian. Cảnh của tâm hữu phần là cảnh cận tử đời trước. Nếu hành giả không phải là người lão luyện trong việc quán chiếu 12 duyên khởi thì không thể biết được cảnh của tâm hữu phần là gì, và vì vậy khi chúng xuất hiện, hành giả có cảm giác như tâm mình lúc đó không có cảnh. Thực ra, không có tâm nào là không có cảnh, nhưng cảnh của tâm hữu phần thì như vừa nói, không phải ai cũng biết được. Theo chú giải A Tỳ Đàm thì đối với Đức Phật, Ngài chỉ cần hai sát na hữu phần giữa hai tâm lộ. Ngài Xá Lợi Phất chỉ cần 16 sát na hữu phần. Còn người khác thì tùy vào mức độ nhanh chậm của bản thân mà số hữu phần xen vào nhiều hay ít. Thường thì đếm không xiết. Tình trạng này không có gì đáng ngại, bởi nó chỉ là một khoảnh khắc thất niệm hay tạm thời mất định mà thôi. Hành giả khi phát hiện ra nó, cứ thanh thản dùng định hoặc niệm để quay lại cảnh đề mục, tùy theo trường hợp tu chỉ hay quán. Xin Ngài giải thích tại sao có trường hợp hành giả không thể quán sát di thiền, không thể tu chung chỉ với quán. Cách thức chỉ quán song tu là sao? Có phải là quán sát di thiền hay không? Ông nên nhớ có ba loại định: sát na định, cận định, kiên cố định. Trong đó, yếu nhất là sát na định và mạnh nhất là kiên cố định. Phải bằng một trong hai loại định sau thì người ta mới có thể quan sát chi thiền và tu tập chỉ quán cùng lúc. Nhưng chỉ dùng sức mạnh của chúng sau khi ra khỏi chúng, chứ đang lúc chúng có mặt thì hành giả chỉ có định, chứ không thể sử dụng niệm và tuệ. Khi một người đang tu thiền chỉ, chẳng hạn đầy một hơi thở, thì cảnh của cận định và kiên cố định không phải là chi thiền mà là quan tướng của hơi thở. Do đó, hành giả lúc này nếu cứ chuyên chú vào chi thiền thì không thể an trú trong cận định và kiên cố định được. Phải đợi đến sau đó, khi đã quen thuộc với quan tướng hơi thở thì người ta mới ra khỏi cận định hoặc kiên cố định rồi quan sát chi thiền. Lúc này định tâm của họ chỉ là sát na định. Đó là lý do tại sao trong cận định hay kiên cố định người ta không thể quán sát chi thiền. Về vấn đề tu quán, cảnh của tuệ quán là tam tướng trong danh sắc chân đế, vốn rất sinh động và biến đổi không ngừng, nên hành giả phải dùng sát na định để làm việc đó, không thể nào dùng cận định hay kiên cố định để ghi nhận những cảnh danh sắc đang sanh diệt chớp nhoáng. Còn nói chỉ quán song tu thì phải hiểu là hành giả trước hết phải ra khỏi cận định hay kiên cố định rồi mới quan sát cảnh danh sắc qua khía cạnh tam tướng. Nghĩa là lúc này cũng vẫn dùng sát na định mà thôi. Có điều là sát na định ở người có cận định hay kiên cố định thì mạnh và bền hơn người bình thường gấp nhiều lần. Đây là lý do tại sao nói định năng sinh tuệ, samatha hỗ trợ vipassana. Vipassana hay tuệ quán là trầm tư, chứ không phải là tập trung tư tưởng trong cảnh đề mục. Quán sát chi thiền không phải là tu tập tuệ quán, bởi trí tuệ quán phải là quan sát toàn bộ danh pháp gồm cả chi thiền trong từng khoảnh khắc. Ở đây là cả 34 tâm sở đi cùng với các tâm thiền, tuy tầng mà thêm bớt. Biết được những điều vừa nói là ông đã thành tựu phần căn bản của tri kiến tịnh và có được hiểu biết căn bản về tuệ quán. Bởi từ đây ông có thể tu riêng tuệ quán hay chỉ quán song tu mà không phải phân vân nghi hoặc gì. Từ hôm con đến đây cứ bị chứng mất ngủ và chim bao vớ vẩn, thậm chí con bây giờ cứ sợ phải lên giường, việc ngủ kiểu chập chờn còn mệt hơn là thức trắng. Rồi cứ vậy mà lúc hành thiền thì bị buồn ngủ, khả năng niệm và định cũng vì vậy mà ngày một kém hơn. Vị sư huynh hướng dẫn thì bảo con hãy thử tu tập đề mục từ tâm, tạm quên các đề mục khác trong ít lâu. Con làm theo và thấy ngủ tốt hơn. Con muốn biết một người chưa từng đắc thiền thì làm sao có thể dùng đề mục từ tâm mà chứng thiền được? Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy rằng việc tu tập từ tâm có thể giúp hành giả định tâm tốt hơn, và bản thân đề mục từ tâm cũng có thể giúp hành giả chứng thiền với kỹ thuật đã được nói rõ trong bộ Vô Ngại Giải Đạo, qua 528 câu rải từ tâm. Pháp môn này rất đặc biệt, dù ông không chứng thiền được thì cũng được vô lượng công đức. Người dù có từng chứng thiền hay không, khi muốn tu tập đề mục từ tâm cũng phải áp dụng một kỹ thuật giống nhau. Dĩ nhiên, nhanh chậm có khác. Người đắc thiền bằng đề mục từ tâm thì có thể chỉ chú tâm vào một đối tượng cho đến khi đắc thiền thì thôi. Nhưng với hành giả chỉ muốn tu pháp từ tâm để lòng được yên thì có thể thay đổi đối tượng, miễn sao lòng thấy yên là được. Pháp tu từ tâm chỉ được gọi là vô lượng tâm khi đối tượng của nó là tất cả chúng sanh ở vô lượng thế giới, không có một phân biệt nào. Lòng hành giả muốn đắc thiền bằng đề mục này phải đạt được mức độ không giới tuyến. Dù nhiều khi chỉ mới nhắm vào một đối tượng thì đã đắc thiền. Khả năng cao nhất của đề mục từ tâm là tam thiền. Người có thiền thì tình thương đối với chúng sanh mạnh mẽ và rõ ràng hơn người không có thiền. Từ tâm ở hành giả chưa từng chứng thiền thường chỉ ở mức tưởng tượng bằng thiện chí, chứ không được thứ tình thương cụ thể như một người chứng thiền. Trong 11 quả báo của pháp môn từ tâm có nói đến những điều mà hành giả nào cũng cần là ngủ ngon, dậy khỏe, không ác mộng, được chư thiên hộ trì, định tâm dễ dàng, lúc chết không mê loạn và khả năng sanh thiên rất cao. Xin hỏi trở ngại lớn nhất của người phụ nữ khi tu tập chỉ quán là gì? Trong chuyện tu tập, mỗi người có vấn đề riêng và vấn đề đó không liên hệ chuyện giới tính. Đàn ông có lợi căn và độn căn, phụ nữ cũng vậy. Tái sanh bằng tâm tam nhân thì nam nữ gì cũng là người tam nhân. Bỏ được năm triền cái thì nam nữ nào cũng chứng được thiền định. Dứt hẳn các kiết sử thì nam nữ nào cũng là thánh nhân. Còn muốn biết khi quay về đời sống gia đình thì hành giả có thể tiếp tục tu tập như ở các khóa thiền hay không? Và có cách nào để hỗ trợ họ trong một đời sống không có nhiều điều kiện để tĩnh tâm? Những gì được dạy và được thực hành ở thiền viện phải luôn được xem là cần thiết cho ông ở mọi nơi mọi lúc. Dù không phải ở đâu và lúc nào, sự hành trì cũng dễ dàng như nhau. Vấn đề lớn nhất của hành giả trong đời sống gia đình là có hay không có cái khả năng lấy ra khỏi lòng mình những lo toan không thật sự cần thiết. Chuyện phải làm không hẳn là chuyện phải khiến ta lo. Mà người cư sĩ thường thì chuyện gì cũng lo, lo hoài thành nếp. Đã là nếp thì rất khó bỏ. Trong thời Đức Phật còn tại thế, các tín nữ thường đi nghe pháp và tu thiền ở chùa lúc ban ngày. Nhưng các cư sĩ nam giới thường lại thích ban đêm. Bối cảnh sinh hoạt cũng là một điều kiện hỗ trợ cho tâm lý. Chẳng hạn như thời Phật, người ta chứng thánh nhiều hơn bây giờ. Và ngay trong thời Phật thì người dân xứ Kuru chuyên tu tuệ quán tinh tấn hơn cư sĩ nơi khác. Để việc tu tập ở nhà được tốt hơn, hành giả phải tự quy định thời khóa thích hợp và nghiêm khắc. Chẳng hạn, mỗi ngày tối thiểu phải tọa thiền từ 1 đến 2 giờ và phải can đảm nhủ lòng gạt hết mọi sự lo toan ra khỏi tâm trí. Trong thời gian tọa thiền ấy, không gì là quan trọng hơn việc duy trì định hay niệm. Thích hợp và nghiêm khắc chưa đủ, hành giả còn cần đến yếu tố thứ ba là sự kiên trì, không bỏ cuộc giữa chừng. Xin hỏi làm sao để đối phó năm triền cái? Divaranya. Năm phiền não: tham dục, bất mãn, hôn thụy, trạo hối và hoài nghi là năm thứ tâm trạng ngăn chặn khả năng tinh thần của hành giả trong công phu tu tập, dầu chỉ hay quán. Nên chúng được gọi là triền cái. Năm triền cái đã được quân tập và theo đuổi chúng ta trong vô số kiếp tái sanh, và chúng đã trở thành những thói quen bất thiện mà nguồn gốc căn bản chính là Ayonisu Manasikara, tạm hiểu là nhận thức sai lầm hay sự đánh giá vấn đề không đúng đắn, thiếu chính xác. Để đối phó năm triền cái thì ta phải làm ngược lại, là sống trong nhận thức chính xác, Yonisu Manasikara. Hành giả phải luôn luôn ghi nhớ tánh vô thường, khổ và vô ngã trong mọi sự, trong vạn vật, dù tinh thần hay vật chất. Lúc nào cũng nhớ đến tam tướng thì lòng không nghĩ về bất cứ cái gì bằng sự thích thú, kỳ vọng và bám chắc. Mới nghe qua, ông thấy hình như nhận thức về tam tướng có vẻ không liên quan gì tới năm triền cái. Nhưng tôi bảo đảm với ông rằng một người liên tục sống trong tâm niệm ghi nhớ về tam tướng thì năm triền cái sẽ từng bước dơi giảm. Tâm niệm về tam tướng có thể hiển hiện qua các pháp quán niệm tử thi, sự chết, thể trượt, vân vân. Ngay đến những suy nghĩ về chuyện đời nay còn mai mất, sự sa đọa trong ba cõi sáu đường cũng đều là những nhận thức đúng đắn để lìa bỏ năm triền cái. Tâm niệm về tam tướng được xem là nền tảng để đối phó trực tiếp với năm triền cái. Trong Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy rằng cách tốt nhất để đối phó tham dục là sự quán tưởng bất tịnh. Cách tốt nhất để đối phó sự bất mãn là sự tu tập từ tâm. Cách tốt nhất để đối phó hôn thụy là sự tinh tấn không ngừng. Cách tốt nhất để đối phó trạo hối là định tâm. Và cách tốt nhất để đối phó hoài nghi là sự như lý tác ý, khéo suy nghĩ. Tuệ quán và thiền chỉ ở phàm phu chỉ có thể đè nén năm triền cái trong một thời gian. Bậc sơ quả vĩnh viễn không còn hoài nghi, bậc tam quả vĩnh viễn không còn tham dục và sự bất mãn. Chỉ có vị La Hán là mới có thể chấm dứt hoàn toàn năm triền cái. Xin Ngài nói thêm cho con về danh và sắc trong pháp môn tuệ quán nói chung và danh sắc trong 12 duyên khởi. Chúng có giống nhau hay không? Chuyện này dài dòng lắm. Muốn nói cho hết phải mất rất nhiều thời gian. Cách tốt nhất là ông phải đi học A Tỳ Đàm. Ở đây tôi chỉ giải thích đại khái. Nói tổng quát thì danh pháp chỉ cho 89 tâm thức và 52 tâm sở. Được gọi là tâm gì thì phải xem những tâm sở nào đi chung với nó và nó biết cảnh gì. Tâm sở có ba thứ là tâm sở bất thiện, tâm sở tịnh hảo và tâm sở đới chất, còn gọi là tâm sở tợ tha. Tâm sở đới chất là những tâm sở bắt buộc phải có để tạo nên cái biết của tâm, dầu thiện hay ác. Còn tâm ý là tâm thiện hay ác thì phải xem tâm sở nào đi cùng. Tâm sở đới chất giống như nước trong các nồi canh, canh nào cũng cần đến nước. Còn sắc pháp thì bao gồm tứ đại và 24 thứ sắc pháp dựa vào tứ đại mà có. Danh sắc trong giáo lý duyên khởi thì phải được hiểu khác. Danh ở đây là 32 tâm quả và các tâm sở đi cùng. Đã nói là quả thì không là thiện ác, dù chúng có từ nghiệp thiện ác. Chúng được gọi là pháp vô ký. Sắc trong 12 duyên khởi ám chỉ cho sắc nghiệp sanh, sắc tâm sanh, chủ yếu. Sắc nhiệt lượng cùng sắc dưỡng tố, phụ thuộc. Về thời điểm có mặt thì danh sắc trong 12 duyên khởi phải được hiểu là trong giây phút tái tục đầu đời là chủ yếu. Nếu nói vậy thì sắc pháp ở trường hợp nào cũng là một, chỉ có danh pháp thì có chỗ bao gồm tất cả tâm, có chỗ chỉ nói riêng 32 tâm quả hiệp thế. Con nghe nói Đức Phật thường thuyết pháp cho cư sĩ bằng cách bắt đầu với đề tài bố thí, trì giới và cõi trời. Sau đó, nếu thấy người nghe đủ duyên thì Ngài mới giảng tiếp về Lý Tứ Đế, mà bắt đầu là nhắc về sự nguy hiểm của tham ái. Cách thuyết giảng này xem chừng rất đặc biệt. Hôm nay con xin Ngài hãy thử nói pháp cho con nghe theo trật tự đó. Đọc lại, cách thuyết giảng đó của Đức Phật được trong kinh gọi là tuần tự pháp, nghĩa là cách nói từ thấp lên cao, từ dễ đến khó, từ thô đến tế, từ tương đối đến tuyệt đối. Không phải với ai Ngài cũng áp dụng cách nói này. Có lúc Ngài trực tiếp nói thẳng pháp môn tuệ quán, như khi thuyết kinh vô ngã tướng cho nhóm Kiều Trần Như. Có lúc Ngài nói thẳng pháp môn Samatha, như kinh Tiểu Không trong Trung Bộ. Có lúc Ngài bắt đầu bằng giới học, như kinh Ước Nguyện. Cách nói kiểu tuần tự pháp thường chỉ dành cho cư sĩ sư cư. Ở đây, ông muốn nghe tôi nói về tuần tự pháp thì tôi chiều ông, nhưng chỉ là đại khái thôi. Trước hết là về pháp bố thí. Quả báo của công đức này luôn tùy thuộc vào ba điều kiện là đức hạnh của người nhận, tâm tư của người cho và vật cúng dường có đúng pháp hay không. Khi một công đức bố thí có đủ ba điều kiện này thì được xem là tối thượng. Khi chỉ có một trong ba thì bị xem là khiếm khuyết. Khi cả người cho lẫn người nhận đều có trí tuệ đúng mức trong tam tướng và nghiệp lý thì được xem là trường hợp tốt nhất. Dù nhận hay cho cũng đều luôn nhớ rằng cái gì đã có thì phải bị mất. Cái gì có thể mất thì không đáng gọi là hạnh phúc và cũng không đáng để ta xem là ta hay của ta. Và dầu thiện hay ác đều để lại hậu quả. Về việc giữ giới thì cũng có đôi điều ông cần phải nhớ. Giới tỳ kheo được xem là cao nhất trong các loại phàm giới. Giới thánh thì thù thắng hơn giới phàm. Giữ giới mà nhắm đến mục đích hữu lậu tức sanh tử thì không bằng mục đích vô lậu tức giải thoát. Về hạnh phúc cõi trời thì không có gì để nói nhiều. Ta chỉ cần biết rằng không một nếp sống nào của nhân loại có thể đủ để giúp ta hình dung ra được cái gọi là sự hạnh phúc của chư thiên. Sống lâu hàng triệu năm, không bệnh không già, muốn đi đâu cũng được và muốn gì cũng có. Kinh nói một vị chuyển luân dương cai trị bốn hành tinh cũng không có được 1% sự sung sướng của chư thiên quải đao lợi. Công đức dẫn sanh về thiên giới chủ yếu là bố thí và trì giới. Về sự nguy hiểm của tham dục thì trong kinh Buddhaliyasutta, kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy rằng các món dục lạc giống như khúc xương không còn thịt, gặm thì mỏi miệng mà không có gì để nuốt. Dục lạc cũng giống như loại trái độc có màu sắc hấp dẫn, như một món nợ không thể trả, như một giấc mơ đẹp, thấy gì thì cũng không có thật. Không bỏ được tham dục thì còn quẩn quanh trong dục giới, đừng nói gì đến việc đắc thiền hay chứng đạo. Nội dung tuần tự pháp thực ra chính là tứ đế, nói theo cách dễ hiểu nhất cho người kém cỏi.